Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 648, Tiến Dị Vực. Lời này vừa nói ra, bao quát Tề Ngu ở bên trong, hết thảy ở đây tiên vương đều là thần sắc thuấn biến. Mà trong bóng tối cái khác đang ở quan sát tiên vương, cũng đều là lấy làm kinh hãi. Người này không phải tiên vực chi vương, để cho các người thất vọng rồi, ta cũng không phải là tiên vực sinh linh, hơn nữa cũng không thuộc về bất luận cái gì đại giới. Bố Lạc Lâm tiếp tục nói, nghe được lời nói của hắn, ở đây hết thảy tiên vương đều là sắc mặt đột nhiên biến. Không thuộc về bất luận cái gì đại giới, ngươi đến từ giới hải. Tề Ngu thần sắc khó coi, nhìn chằm chằm bố Lạc Lâm, có thể nói như vậy. Bố Lạc Lâm gật đầu, thực sự là giới hải sinh linh. Bố Lạc Lâm trực tiếp thừa nhận, nhất thời để bao quát Tề Ngu ở bên trong hết thảy tiên vương đều là sắc mặt kịch biến, lộ ra toàn bộ cảnh giới trạng thái, từng cái vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm bố Lạc Lâm. Người dĩ nhiên sớm trở về rồi, hơn nữa còn lẫn vào tiên vực. Có tiên vương quát khẽ, thần sắc tái nhợt, giờ khắc này trong lòng bọn họ đều là rung mạnh. Đại thanh toán còn chưa bắt đầu, dĩ nhiên đã có trong giới hải sinh linh lên bờ, hơn nữa còn trà trộn vào trong tiên vực. Này thực sự là có chút đáng sợ. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào tiên vực. Nếu là không biết rõ, đây chẳng phải là nói tương lai cái khác giới hải sinh linh cũng có thể như vậy. Lời nói như vậy, tiên vực còn nói thế nào tự vệ, sẽ bị triệt để phá hủy, bị trong giới hải cường giả công phá, lẫn vào tiên vực. Không không không, ta nhưng là quang minh chính đại tiến vào. Bố Lạc Lâm lắc đầu, cái này hỗn chữ để hắn nghe xong không dễ chịu. Sau một khắc, hắn nhìn quét bốn phía, liếc mắt nhìn Tề Ngu các loại chư vương, vừa nhìn về phía tiên vực nơi sâu xa. Cái khác trong vũ trụ chính có vài vị tiên vương chính đang thức tỉnh, khí tức kinh khủng chấn động thương khung. Hiển nhiên, hắn kia cái gọi là đến từ chính thân phận của giới hải, gây nên tiên vực hết sức coi trọng. Đạo hữu, nếu ngươi đến rồi tiên vực, nói không chừng chúng ta chỉ có đưa ngươi lưu lại rồi. Tề Ngu tiên vương nhìn chằm chằm bố Lạc Lâm, trong con người càng là có sát cơ đang lóe lên. Ngươi nghĩ giết ta? Nhìn thấy Tề Ngu dáng vẻ, bố Lạc Lâm nhất thời nở nụ cười. Giới hải sinh linh, họa loạn thiên địa, các giới cường giả người người phải trừ diệt. Một vị tiên vương lạnh lùng nói, ngươi chạy trời không khỏi nắng rồi. Một bên, Ngao Thịnh cười nhạt, trên mặt có vẻ đắc ý. Dơ bẩn sinh linh, ngươi không trốn ở trong giới hải kéo dài hơi tàn, dám lẻn vào ta giới, chỉ có một con đường chết. Rất nhiều tiên vương toàn bộ đều là sát cơ nghiêm nghị. Dưới cái nhìn của bọn họ, bố Lạc Lâm là không thể không chết. Dù cho hắn nắm giữ tiên vương cử đầu cấp bậc thực lực, tiên vực chư vương cũng nhất định phải đem lưu lại. Rốt cuộc, đối phương có thể lặng yên không một tiếng động từ giới hải lẻn vào tiên vực. Này thực sự là thật đáng sợ. Nếu là không giết hắn, tương lai nói không chắc sẽ đưa tới rất nhiều giới hải sinh linh. Đến vào lúc ấy, tiên vực sẽ có đại họa. Ầm ầm ầm, trong tiên vực, mấy cái vũ trụ đang chấn động, khí tức kinh khủng đang tràn ngập. Tiên vương cấp cường giả ở lần lượt thức tỉnh, muốn đồng thời giết tới đối phó bố Lạc Lâm. Rốt cuộc đây là một cái cự đầu cấp bậc cường giả, đơn độc đối kháng lục đại tiên vương đều có thể chiếm thượng phong, là một cái đáng sợ đối thủ. Nhất định phải chư vương cùng tiến lên mới có trấn áp khả năng. Giết! Tề Ngu tiên vương trực tiếp động thủ, đối xử giới hải sinh linh không chút lưu tình. Cự đầu cấp bậc thực lực bộc phát ra, để một vùng vũ trụ này đều rung chuyển. Vô tận tinh hà trong nháy mắt tát. Cái khác tiên vương, Bao quát Ngao Thịnh cùng trước đánh với Bố Lạc Lâm một trận Lục Đại Tiên Vương, cũng đều là giết tới, muốn trấn áp Bố Lạc Lâm cái này giới hải sinh linh. Bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Gặp một màn này, Bố Lạc Lâm cười nhạo. Tiếp theo hắn trực tiếp vung quyền, cùng chư vương đại chiến ở cùng nhau. Tiên vực chấn động, vượt qua 10 vị tiên vương cấp cường giả ở kịch liệt chém giết. Thậm chí trong đó còn có Bố Lạc Lâm cùng Tề Ngu hai tên cự đầu. Khí tức kinh khủng ở tàn phá, để vô số sinh linh sợ hãi. Đồng, sau một khắc, Ngao Thịnh bản thân quản lý vùng vũ trụ kia triệt để đổ nát. Trực tiếp ở chư vương trong đại chiến bị phá hủy, sụp đổ, vù, tiên vực các nơi, lần lượt có tiên vương đang thức tỉnh, khủng bố pháp tướng một tôn lại một tôn, từ một ít cổ địa bên trong dò ra, đè ép vũ trụ, giết, có tiên vương cường giả không ngừng đuổi tới, muốn trợ giúp Tề Ngu bọn họ đồng thời trấn áp Bố Lạc Lâm. Ha ha, thực sự là thoải mái. Đáng tiếc, ngày hôm nay ta đã đánh qua nghiện, không muốn lại tiếp tục rồi. Bị chư vương vây công, Bố Lạc Lâm nhưng căn bản không để ý. Hắn thạch vương thân thể không gì sánh được kiên cố. Dù cho là Tề Ngu bực này tiên vương cự đầu binh khí chém vào đi tới cũng là không hư hao chút nào. Điều này làm cho ở đây tiên vương đều là khiếp sợ. Đi rồi, sau một khắc. Bố Lạc Lâm cười to, bóng dáng đột nhiên đầu đá lung tung, vô cùng thạch nhân thân thể đem ba vị tiên vương trực tiếp va bay ra ngoài. Tiếp theo, hắn một quyền oanh lui Tề Ngu, ở Ngao Thịnh ánh mắt hoảng sợ bên trong, trực tiếp một chưởng bổ xuống hắn nửa người, sau đó một quyền trực tiếp đập nát. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đem cánh cửa thế giới màu đen triệu hoán mà ra. Một bước trực tiếp liền bước vào, biến mất không còn tăm hơi. Đáng chết, nhìn thấy tình cảnh này, Tề Ngu các loại tiên vương đều là gào thét. Nhìn kia biến mất không còn tăm hơi cánh cửa màu đen. Từng cái sắc mặt không gì sánh được khó coi. Bọn họ phẫn nộ không phải thả chạy Bố Lạc Lâm, mà là đối phương dĩ nhiên dễ dàng như thế liền có thể rời đi tiên vực. Cửa lớn màu đen kia tựa hồ có tùy ý qua lại đại giới năng lực. Điều này làm cho Tề Ngu các loại hết thảy tiên vương toàn bộ kinh ngạc trong lòng. Cánh cửa kia có thể làm cho hắn tự do đi tới. Nếu là có một ngày giới hải sinh linh toàn bộ trở về, từ trong cánh cửa kia giết tiến ta giới, kia như thế nào cho phải? Có tiên vương thần sắc tái nhợt, mơ hồ có ý sợ hãi. Đại thanh toán sắp tới, giới hải cường giả toàn bộ đều muốn trở về, những kia rơi vào hắc ám sinh linh tất nhiên hội công phạt các giới. Nếu là vừa mới người kia mượn cánh cửa kia tiếp dẫn khắp nơi cường giả đồng thời giết tiến tiên vực, như vậy kết quả sẽ không có bất cứ hồi hộp gì. Tiên vực sẽ bị triệt để hủy diệt. Làm sao bây giờ? Rất nhiều tiên vương đều là thần sắc lo sợ. Cường đại như bọn họ giờ khắc này đều là tâm sinh hoảng sợ, vô cùng bất an. Chư vương nhìn về phía Tề Ngu, hắn là cự đầu, xem như là bây giờ tiên vực người dẫn đầu một trong. Nhưng mà, mặc dù là Tề Ngu giờ khắc này cũng là hoang mang lo sợ, không biết nên làm thế nào cho phải. Rất nhanh, Bố Lạc Lâm đại náo chuyện của tiên vực ở các giới ở giữa truyền bá ra. Dị vực cũng là được tin tức, giới hải sinh linh đã có người lên bờ sao. Một tin tức này để rất nhiều cường giả đều là tâm tình trầm trọng. Dù cho là dị vực, nắm giữ khởi nguyên cổ khí trong tay, tuy rằng không sợ có giới diệt nguy hiểm, thế nhưng đối mặt hắc ám đại thanh toán, vẫn là không tránh khỏi được có bất hủ chi vương ngã xuống. Đây chính là giới hải. Một chỗ cổ xưa đê đập trên, bóng dáng của Bố Lạc Lâm cất bước mà đi, ánh mắt nhìn quét xa xôi vô tận nơi, quả thật là một đóa bọt nước, chính là một tòa tàn tạ đại giới. Quả nhiên là đồ sộ, hắn cảm thán, màu đen nước biển, trên thực tế chính là từng tòa tàn tạ vũ trụ chồng chất mà thành. Ở trong đó còn có thể nhìn thấy phá nát tinh hà. Hắc ám sinh linh ở trở về, nghĩ đến không lâu liền muốn lên bờ rồi. Ánh mắt cực điểm viễn vọng, Bố Lạc Lâm nhìn thấy, lại bóng người mơ hồ ở trong giới hải như ẩn như hiện. Đang hướng đê đập nơi này tiến lên, những người kia hoặc là cổ xưa niên đại tiến vào giới hải thăm dò cường giả, hoặc là bị hắc ám ăn mòn sinh linh, toàn bộ đều là không gì sánh được mạnh mẽ, chí ít cũng là tiên vương cảnh giới, bằng không không thể ở trong giới hải tồn tại. Hừm, đây là ngày xưa vị kia chuẩn tiên đế vết chân. Rất nhanh, Bố Lạc Lâm ở đê đập trên nhìn thấy một chuyến màu vàng kim nhàn nhạt vết chân, không ngừng kéo dài hướng giới hải nơi sâu xa. Đáng tiếc, nghĩ san bằng họa loạn, lại gặp phải ba tên cùng cấp độ cường giả vây công. Bố Lạc Lâm tự nói, kia vô danh chuẩn tiên đế đảo cũng coi như là một nhân vật. Một thân một mình liền có khí phách đi giới hải phần cuối bình loạn. Hơn nữa đánh tới cuối cùng tam đại chuẩn tiên đế cùng đi ra thế cũng chưa từng đem hắn triệt để tiêu diệt, lưu lại một đoàn đế hỏa. Thấy rõ thực lực không kém, bằng vào ta thực lực hôm nay, có lẽ có thể cùng thương đế kia cùng hồng đế liều mạng. Thế nhưng muốn thủ thắng nhưng là không quá dễ dàng. Ở không dựa vào tam hoàng kính các loại thần vương chí bảo tình huống, bây giờ Bố Lạc Lâm thủ đoạn ra hết, đã có thể cùng hỗn độn chúa tể cấp cường giả ganh đua cao thấp rồi. Thế nhưng một giới này chuẩn tiên đế, tuy rằng trên lý thuyết tương đương với hỗn độn chúa tể, thế nhưng rốt cuộc hệ thống tu luyện không giống, luận thủ đoạn quỷ dị, rất khả năng còn muốn ở khởi nguyên đại lục hệ thống tu luyện bên trên. Sở dĩ Bố Lạc Lâm tự nhận có thể cùng thương đế hồng đế một trận chiến, thế nhưng muốn đánh bại bọn họ lại rất khó khăn. Cho tới vũ đế còn có diệt thế lão nhân kia, e sợ Bố Lạc Lâm chỉ có thể điều động tam đại thần vương chí bảo mới có thể trấn áp bọn họ rồi. Trung cực cổ địa hắn là nhất định phải đi. Hắc ám một phương tứ đại chuẩn tiên đế, còn có kia được xưng vạn cổ đệ nhất đế thi hài tiên đế, Bố Lạc Lâm đều là cảm thấy rất hứng thú, muốn gặp một lần. Bất quá ở trước đó, trước tiên đi một chuyến dị vực. Bố Lạc Lâm khóe miệng kéo một cái, dị vực giống như tiên vực, một giới này mênh mông không gì sánh được, tương tự là do từng tòa vũ trụ cộng đồng tổ hợp mà thành. Mỗi một vị bất hủ chi vương chấp trưởng một mảnh vũ trụ. Bởi vì trước Bố Lạc Lâm đại náo tiên vực quan hệ, giờ khắc này dị vực bầu không khí rất là nghiêm túc. Có không ngừng một vị bất hủ chi vương nằm ở thức tỉnh trạng thái, không ngừng lấy thần niệm điều tra toàn bộ dị vực, sợ sệt có giới hải sinh linh đồng dạng trà trộn vào đến. Trong hư không vũ trụ, cánh cửa thế giới màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù là bất hủ chi vương thần niệm cũng không cách nào nhận ra được dị dạng. Bóng dáng của Bố Lạc Lâm xuất hiện tại trong tinh không, nhìn quét tứ phương, tiếp theo hắn ở trong hư không một trảo, nhất thời trong vùng vũ trụ này đại thể tin tức đều bị hắn kiếm được tay. Nơi này là Xích Vương một mạch lãnh địa, Bố Lạc Lâm tự nói. Trên mặt có nụ cười cổ quái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.